Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, mạng lưới câu cá, mễ ngư còn gọi là cá sủ, thuộc về lư hình mục đích cá đầu đá khoa, cùng cá vược biển lớn lên rất giống, chúng thừa thãi tại Đông Hải, lấy âm lịch tháng 6 đến tháng 8 vì vụ cá kỳ. Mà thôi tháng 7 cũng ngay tại lúc này vì vượng tấn. Lúc này sản xuất mễ ngư nhất là màu mỡ, tương đồng cá đầu đá, mễ ngư cùng đại cá chiên bé, Bahaba Taipinensis đều thịt chất gần tương đương, đồng dạng vị thịt tiên mỹ, dinh dưỡng phong phú, cũng là một loại kinh tế giá trị rất cao loài cá. Bất quá cùng có hải dương mỏ vàng danh xưng là hoang dại đại cá chiên bé cùng cấp loại so sánh. Hoang dại mễ ngư giá cả rẻ tiền nhiều, bình thường giá thị trường tại 1 cân 100 khối, hiện tại mễ ngư giá cả hội quý một ít, 1 cân có thể bán 150 khối, bởi vì 2 tháng này sản xuất mễ ngư nhất là tốt tươi, mà trên thời gian ở vào phong cấm biển bộ kỳ. Trên thị trường có rất ít đương quý mới lạ mễ ngư. Xác định những cái này cá thân phận, Ngao Mộc Dương sẽ tới hứng thú. Mễ ngư không thích lấy đại tộc quần mà sống, cho nên bình thường rời bến có thể vớt đến tỷ lệ cũng không lớn. Vật lấy hiếm là quý, điều này cũng dần dần tăng lớn chúng giá trị. Uốn éo lặn xuống nước khí, hắn nhanh chóng di động ra mặt biển. Lúc này hải điếu đĩnh ngay tại cách đó không xa, hắn tiến vào trong nước, cho hải điếu đĩnh cố định phương hướng cùng tốc độ, sau đó đổi thành lái tự động trạng thái, cho nên hai bên tại trong biển bảo trì vị trí đồng bộ. Trồi lên mặt nước hắn chỉ vào đuôi thuyền thổi cái huýt sáo. Tướng quân ngậm lưới đánh cá nhảy xuống, dùng sức lắc lư cái đuôi đem mặt này to lớn lưới đánh cá cho đưa qua. Cầm đến lưới đánh cá, Ngao Mộc Dương thân tướng quân một ngụm buông ra lặn xuống nước khí. Bắt đầu bố trí lưới đánh cá, vớt mễ ngư hẳn là tại ban đêm. Chúng thuộc về ấm ôn tính tầng dưới cùng hải ngư, thích hoàn cảnh nước sâu là 10m đến 70m. Ban ngày trầm xuống, ban đêm nổi lên, lúc này bầy cá liền dừng lại ở đáy biển. Ngao Mộc Dương đoán chừng nơi này nước sâu là 40 mét trên dưới. Hắn lưới đánh cá không đủ lớn, thuyền năng lực cũng không được, vô pháp tiến hành lưới kéo vớt. Vì vậy suy nghĩ một chút, hắn quyết định chọn dùng mạng lưới câu cá biện pháp để đối phó bầy cá. Câu cá dùng là cần câu dây câu cùng lưỡi câu. Ngao Mộc Dương không cần những cái này, hắn dùng là một chương lưới đánh cá. Nhảy xuống nước, hắn đem lưới đánh cá tản mát ra, để cho võng tử tự nhiên triển khai, sau đó chính mình mở ra thuyền trở về khai mở, tìm kiếm phía trước đụng một cái đằng trước mồi câu mực quần. Mễ ngư thuộc về săn mồi tính loài cá, tính tình hung mãnh, lấy loại nhỏ loài cá, quan chân loại cùng đầu chân loại động vật là thức ăn. Tìm đến mồi câu mực quần. Hắn dùng trên thuyền một cái khác tiểu lưới đánh cá tiến hành vớt. Vung ra lưới đánh cá khoác lên đi. Sau đó vớt đến một ít mồi câu mực. Ngoài ra hắn nhìn thấy cái hải vực này đáy biển bùn cát nhiều. Liền đi trên thuyền cầm thùng nước hạ xuống. Hướng bên trong chứa vào đáy biển bùn cát. Nổi lên lặn xuống mấy lần. Tại đuôi thuyền trồng chất một ít bùn cát. Bận việc một trận. Hắn một lần nữa lái thuyền trở lại mép bầy cá chỗ hải vực. Tiểu ngư quần không có rời đi, vẫn là tại đáy biển làm chậm chạp du động săn mồi dáng dấp. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương đem triển khai lưới đánh cá điều chỉnh tốt góc độ, khiến nó theo sóng biển phương hướng mở rộng. Sóng biển từ nam hướng bắc đẩy mạnh, hắn đem lưới đánh cá bố trí tại bầy cá vị trí phương bắc. Tướng quân tới hỗ trợ. Hắn lôi kéo lưới đánh cá một góc, tướng quân ngậm một cái khác góc, sau đó dọc theo đông tây phương hướng du động, đem lưới đánh cá triệt để triển khai. Bố trí tốt, hắn lên thuyền đem đào đi lên bùn cát bỏ ra đi. Như vậy rất nhanh xung quanh hải vực trở nên đục ngầu lên. Vung hết bùn cát, hắn càng làm vớt đến mồi câu mực toàn bộ ném xuống. Hết thảy làm xong, hắn một lần nữa thượng tên lửa đẩy lẻn vào đáy biển. Nguyên bản dừng lại ở đáy biển chậm chạp du động mét bầy cá bạo động. Chúng phát hiện đồ ăn, mà lại đồ ăn ở vào một mảnh đục ngầu thủy vực. Này khiến chúng nó rất là hưng phấn. Ngao Mộc Dương trước kia xem qua một quyển sách kêu Đông Hải Đồ Chí. Phía trên về mễ ngư giới thiệu chính là vui mừng nghỉ lại tại vần đục trong nước, có thể lấy bong bóng cá phát ra tiếng, tính hung mãnh. Hắn hiện tại chế tạo ra một mảnh đục ngầu hải vực, cho chúng nó chuẩn bị đồ ăn, không sợ chúng không mắc câu. Đây là mạng lưới câu cá, mục tiêu hải ngư đồ ăn vì mồi nhử, kiến tạo kia thích hoàn cảnh vì dây câu, lưới đánh cá thì là lưỡi câu. Bầy cá bạo động lấy trôi nổi, đón lấy chen lấn tại đục ngầu trong nước biển bốn phía xuất kích. Đem từng con một mới lạ mồi câu mực nuốt vào trong miệng. Đợi đến bầy cá không sai biệt lắm săn mồi chấm dứt thời điểm, Ngao Mộc Dương đột nhiên cầm lấy lặn xuống nước khí từ đáy biển di động. Từ phương bắc hướng về phía bầy cá tiến đến, bầy cá chấn kinh, chúng phát hiện phương bắc xuất hiện uy hiếp, liền theo phương hướng nước chảy một chỗ đi về phía nam du động. Thời điểm này chúng cũng không phải là tại đáy biển, mà là tại tầng ngoài thủy vực, lưới đánh cá từ mặt phía nam phong tỏa lại chúng đường đi. Mễ ngư nhóm cạc cạc kêu xông về phía trước, cuối cùng xông vào lưới đánh cá trong. Rơi vào lưới đánh cá, chúng nhất thời bị cuốn lấy, vì vậy dưới nước xuất hiện tráng lệ một màn, hơn 10 đầu nửa mét trở lên đại cá trong nước bên trong vặn vẹo giãy giụa, đem to lớn lưới đánh cá xé rách, dây dưa, trở nên bừa bãi lộn xộn. Đây là bắt cá thành phẩm, mỗi lần vớt đến cá lớn cũng sẽ tạo thành lưới đánh cá hư hao. Kế tiếp Ngao Mộc Dương cũng không cần quản. Hắn khí lực lớn hơn nữa cũng không có khoảng chục đến trăm mảnh mễ ngư khí lực đại. Hiện tại hắn muốn làm là được kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi chúng hai bên tiêu hao khí lực. Nếu như mét bầy cá đoàn kết một lòng hướng một cái phương hướng du động, kia lưới đánh cá trói không được chúng, sẽ bị chúng mang đi. Sau đó sớm muộn buông ra khiến chúng nó đào tẩu. Có thể chúng không có khả năng có như vậy trí tuệ. Chúng rơi vào lưới đánh cá sử dụng từng người tự chiến. Từng người giãy giụa, đông tây nam bắc trên dưới. Từng phương hướng đều có chịu lực. Lực lượng giúp nhau triệt tiêu, giúp nhau tiêu hao. Cuối cùng chúng mỏi mệt không chịu nổi. Khi đó chính là ngư nhân thu hoạch thời điểm. Ngao Mộc Dương tại trong nước biển hấp thu lấy hơi nước. Kim đan dần dần tăng cường. Mét bầy cá dần dần trở nên vô lực. Đợi đến giãy giụa động tác gần như không có, hắn liền thu binh về nhà. Mễ ngư không coi vào đâu hiếm quý hải sản, nhưng này là cấm biển kỳ, mới lạ hoang dại mễ ngư còn là rất ít thấy. Vì vậy Ngao Mộc Dương liền cho Lục Hổ gọi điện thoại tới giao dịch. Hắn hướng về Hồng Dương phương hướng chạy. Không bao lâu một chiếc cano đuổi theo. Chiếc này cano toàn thân trắng noãn. Ngay phía trước có cái vây quanh bốn mảnh mạch tuệ hồng sắc thuẫn hình huy chương. Huy chương trên có một đại học 54 tiểu ngũ vì sao. Còn có một cái mỏ neo thuyền. Thuyền bên cạnh thì viết bốn chữ. Hải Dương giám sát. Cano sau khi xuất hiện phía trên vang lên quảng bá. Phía trước đội thuyền xin giảm nhanh chóng. Phía trước đội thuyền xin giảm nhanh chóng. Nơi này là Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc gia Hải Dương. Ván, cục kiểm tra thuyền, xin giảm nhanh chóng tiếp nhận kiểm tra. Ngao Mộc Dương biết đây là đụng SH cảnh, vì vậy hắn phối hợp giảm tốc độ, chuẩn bị cho tốt chính mình giấy chứng nhận. Cano trên có bốn người tinh làm cảnh sát, hai chiếc thuyền tới gần. Một người cảnh sát dứt khoát gọn gàng cúi chào nói, đồng chí, ngài khỏe chứ? Làm gì? Ngao Mộc Dương nói, ta là tiền than trấn một người ngư dân, đánh một ít cá, này là chuẩn bị đưa đi bán đi. xin lấy ra ngài giấy chứng nhận. Ngao Mộc Dương đem chứng minh nhân dân cùng rời bến thuyền dân chứng nhận đưa tới. Mặt khác, cộng thêm một phần, ngư nghiệp thuyền mạng lưới công cụ chỉ tiêu, sách. Biển Cảnh liếc mắt nhìn hỏi, rời bến thuyền hộ khẩu vốn đâu này? Căn cứ, Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc gia Ngư nghiệp Pháp, quy định. Ngư dân rời bến vớt tối thiểu có 3 chứng nhận. Một là rời bến thuyền hộ khẩu vốn. Đây là chứng minh đội thuyền hợp pháp. Hai là rời bến thuyền dân chứng nhận. Đây là người chứng minh rời bến hợp pháp. Lại có là chứng minh nhân dân. Người chứng minh tồn tại hợp pháp. Ngao Mộc Dương điều khiển hải điếu đính còn không biết là ai đâu. Hắn nào có rời bến thuyền hộ khẩu vốn. Rời bến thuyền dân chứng nhận hắn ngược lại là có. Long đầu thôn hài tử tiến hành chứng minh nhân dân thời điểm hội một chỗ tiến hành phần này giấy chứng nhận. Bởi vì bọn họ tùy thời có thể đi theo gia trưởng rời bến đánh cá. Như vậy, hắn cũng có chút làm khó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.